Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329: Thiên địa lại nổi lên dị. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm không có trực tiếp hỏi Hà Chính Hạo, mà chính là cho Kinh Huyền đạo nhân phát nói tin tức. Làm Hà Chính Hạo lệ thuộc trực tiếp cấp trên, địa vị tại phía xa Hà Chính Hạo phía trên. Nếu là Lữ Tuấn Nghi thăng nhiệm tổng chỉ huy sứ, hắn cần phải được lợi khá đa tài đúng. Kinh Huyền trong thời gian ngắn không có trả lời, Lý Phàm cũng không có đi thúc. Tiếp đó, lại tra xét một phen cực thành tiên tôn treo giải thưởng kéo dài tuổi thọ bảo vật một chuyện. Cách 3 năm hết hạn kỳ hạn, chỉ còn lại có gần hơn 8 tháng thời gian. Theo dân gian lưu truyền tin tức ngầm, ngoại trừ cái kia đã sáng tỏ, có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm, cơ hồ đã vững vàng cư vị thứ nhất trường sinh quả bên ngoài. Phía dưới cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, đã đến mời chuyên nghiệp tu sĩ phân biệt, xác nhận kéo dài tuổi thọ thời gian cụ thể, cần phải chính xác đến nguyệt cấp độ, hóa sinh thọ quả chỉ 300 năm. Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng, diễn pháp giác sử dụng cơ hội thực sự quá mê người. Cạnh tranh sự khốc liệt, thực sự vượt quá tưởng tượng, có chút miễn cưỡng, bất quá muốn lại tìm mặt khác kéo dài tuổi thọ chi bảo. Đã là không thể nào, chỉ có thể nhìn thế này tạo hóa. Đem Thiên Huyền Kính tin tức đóng lại, Lý Phàm đem tạp niệm đè xuống, tâm thần lắng đọng, bắt đầu tu luyện quên mình. Thế mà, vừa tiến vào bế quan bên trong không bao lâu, Lý Phàm liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện phản hồi tu vi cắt đứt. Cuồn cuộn không dứt, mặc dù không bằng trước đó Hà Chính Hạo, Tô Tiểu Muội bọn người đột phá kim đan lúc phản hồi nhiều như vậy. Nhưng đối lúc này Lý Phàm mà nói, cũng tuyệt đối là kiện niềm vui ngoài ý muốn, thật to tăng nhanh hắn đột phá đến kim đan trung kỳ tiến độ. Đây là, hơi cảm ứng một lát, Lý Phàm hơi kinh ngạc, tiết mạc, hắn tiến về phàm nhân hóa thần vách tường nhất quan, thế mà thật có thu hoạch. Theo kỳ phản quỹ tu vi về số lượng đến suy đoán, tối thiểu nhất cũng là 3 pháp kim đan rồi. Có ý tứ, phàm nhân hóa thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra chờ chuyện chỗ này, hoàn toàn chính xác có thể tiến về nhất quan. Lý Phàm âm thầm trầm ngâm công phu, bên này cũng tiếp thu được tiết mạc mừng rỡ như điên truyền tin. Ha ha, Lý Phàm đạo hữu, xong rồi, thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đề cử chỗ này vạn pháp cộng minh phun trào kỳ quan, ta làm sao có thể lấy 3 pháp thành tựu kim đan đâu. Đạo hữu tri ân, ta vĩnh thế không quên a. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Phàm mỉm cười, không có trả lời. Người nỗ lực tu luyện, cũng là đối với ta tốt nhất báo đáp. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm nói ra, đem truyền tin linh phù thu hồi. Lý Phàm lại lần nữa tĩnh tâm tu luyện, không nghĩ tới, vẻn vẹn hơn 2 tháng đi qua, hắn lại lần nữa bị một cỗ cường đại phản hồi tu vi quấy nhiễu. Không thể không ngừng tu luyện. Cỗ này phản hồi tu vi, so với tiết mạc mang tới, càng phải thêm ra mấy lần. Hiển nhiên người này cùng Lý Phàm ràng buộc càng sâu. Đây là Tiêu Hằng, đột phá đến kim đan trung kỳ rồi. Cảm thụ trong cõi u minh truyền đến liên hệ, Lý Phàm trong lòng có chút kinh hỉ. Hắn hiện tại lúc này hẳn là tại Thạch Lâm Châu đi. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, không cách nào dùng vô tướng sát cơ xem xét. Nhanh như vậy thời gian thì lại đột phá tiếp, hẳn là gặp phải cơ duyên gì đi. Lại nhiều một cỗ trợ lực, tấn cấp độ khó khăn yêu cầu lại lần nữa giảm xuống. Xem ra, tại hết hạn kỳ hạn trước tu luyện tới kim đan tiền kỳ viên mãn, nên vấn đề không lớn. Chỉ là không biết lần này cảnh giới nhỏ thiên chi ách bình cảnh, tê dại không phiền phức. Lý Phàm mang theo một tia phấn chấn, lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Thế mà, đến đón lấy mấy tháng phát sinh sự tình, để Lý Phàm vui nghênh thu hoạch lớn đồng thời, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Bởi vì ngoại trừ tiết mạc cùng Tiêu Hằng bên ngoài, trong hơn nửa năm, ngoại trừ biến mất tại Triều Nguyên Tông di tích bên trong Tô Tiểu Muội, Trương Hạo Ba, Hà Chính Hạo, Ân Gia tỷ muội, thậm chí Triệu Đại Bảo, Tô Trường Ngọc đều liên tiếp đột phá. Phải biết, Tô Trường Ngọc thế nhưng là định dùng bằng vào ta trúc cơ phương pháp tu luyện. Lần này hắn phản hồi tới tu vi nhiều, rất không giống trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ lại, hắn thành công bằng vào ta trúc cơ rồi? Ân thượng nhân giải phẫu trên trăm cỗ thi thể của mình, cũng chỉ là thành công một nửa. Tô Trường Ngọc tư chất, cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy? Mà lại, càng làm cho Lý Phàm để ý là, một cái hai cái tu sĩ đồng thời đột phá, có thể sử dụng trùng hợp lời giải thích. Như vậy trong thời gian ngắn như vậy, đại quy mô xuất hiện tu sĩ đột phá cảnh giới hiện tượng. Để Lý Phàm không thể không hoài nghi, là có cái gì không hiểu biến hóa chính đang phát sinh. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Phàm cũng không lo được tu luyện. Tại Thiên Huyền Kính bên trong, tìm hiểu tìm tòi lên tình báo, lấy đột phá làm từ mấu chốt. Lý Phàm phát hiện, gần nhất một năm, xuất hiện tin tức quả nhiên so với trước kia muốn dày đặc hơn nhiều lắm. Thậm chí xuất hiện giếng phun dấu hiệu. Tại các tu sĩ hưng phấn ngôn từ bên trong, Lý Phàm hiểu rõ đến, bọn họ lần này đột phá lúc, tuyệt đại đa số người cư nhưng vận may không có gặp phải thiên chi ách bình cảnh. Tu vi đầy về sau, một cách tự nhiên cứ như vậy tấn thăng thành công. Mà loại này hiện tượng, không phải cô trường hợp, thậm chí rất nhiều lâu dài bị khốn ở bình cảnh tu sĩ. Thì tại như vậy mặc danh kỳ diệu bên trong, đột phá cảnh giới, tu hành dường như biến đến dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ ào ào nói như thế, bởi vì cấp thấp tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều. Rất nhiều tu sĩ vẫn không có đột phá tấn thăng, cho nên tuyệt toàn cục người, cũng chỉ là đem lời của bọn hắn làm thành đột phá sau khi thành công khoe khoang. Cũng không để bụng, nhưng Lý Phàm có thể không cho là như vậy. Chẳng lẽ, Vạn Tiên Minh như thế vội vã kiến tạo Thiên Huyền Tỏa Linh Trận, thì cùng sự kiện này có quan hệ? Lý Phàm không thể không đem hai chuyện này liên tưởng. Tu sĩ số lượng không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Thông qua trước đó cái kia săn giết trên hoang đảo tóc đỏ dị thú nhiệm vụ, Lý Phàm minh bạch Vạn Tiên Minh đang cố ý khống chế dưới trướng tu sĩ số lượng, mà cuống cuồng kiến tạo Thiên Huyền Tỏa Linh Trận, mang ý nghĩa nhất định có cái gì có thể ảnh hưởng, thậm chí phá vỡ Vạn Tiên Minh thống trị sự tình sắp phát sinh. Vì bảo trì tự thân ổn định, mới không thể không lấy loại này rất là cực đoan trận pháp. Thiên địa dị biến lại nổi lên, tu sĩ số lượng muốn không kiểm soát. Lý Phàm nheo mắt lại, nếu là suy đoán là thật, như vậy cơ hồ có thể đoán được, tương lai không lâu, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội tất nhiên sẽ thông qua các loại phương thức, bắt đầu đại quy mô cắt giảm tu sĩ số lượng. Bên ngoài phía trên đồ sát cũng không khả năng, có thể là một cái khác cuộc chiến tranh, cũng có thể là, dường như nghĩ tới điều gì, Lý Phàm chợt lạnh cả tim, trực tiếp đứng lên, như rơi trời đông giá rét. Vạn Tiên Minh tuyên truyền bên trong, Thiên Huyền Tỏa Linh Trận thành lập, chính là vì đem Ngũ Lão Hội ẩn núp gián điệp cho bắt tới. Thiên Huyền Tỏa Linh Trận hiệu quả thực tế, tại Cửu Sơn Châu đã được đến đầy đủ nghiệm chứng. Các tu sĩ đối với nó cái kia thần kỳ công hiệu là cực là tín nhiệm, mà khi tỏa linh trận kiến tạo sau khi hoàn thành, theo cái kia từng đạo thông suốt thiên địa cột sáng xuất hiện, hết thảy gián điệp đều không chỗ che thân. Nhưng là, Thiên Huyền Tỏa Linh Trận hạch tâm trận trụ cột, có thể là có tự mình ý chí Thiên Huyền Kính mặt. Nếu như Thiên Huyền Kính cố ý đem thuần chính Vạn Tiên Minh tu sĩ tiêu ký thành Ngũ Lão Hội tu sĩ, đâu, quang trụ bao phủ xuống, sẽ có tu sĩ khác tin tưởng ngươi là vô tội sao? Lý Phàm càng nghĩ, trong lòng càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Một trận quang minh chính đại đồ sát, có lẽ liền muốn đến. Hết chương.